Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4607, chương 4610, hỗn chiến. Dù sao đây là liên quan tới thiên đạo sự tình, Thiên Cơ Tôn giả thôi diễn cũng là khó khăn trùng điệp. Thiên Tà Ma Tôn suy đoán, đối phương cũng chỉ là thôi diễn ra cái đại khái mà thôi. Sau đó liền một cách tự nhiên liên tưởng đến phía bên mình. Tóm lại hắn là sẽ không thừa nhận, đợi lát nữa đánh lên, cũng kiên quyết sẽ không đem thiên đạo chi lực bày ra. Dù sao trưởng khống lực lượng còn như vậy yếu ớt, mặc dù không có thử qua, nhưng lực sát thương rất mạnh khẳng định là không có. Đã như vậy, còn không bằng không cần, thật làm cho đối phương xác định. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn cảm thấy mình đoán chừng là không được tu luyện. Ha ha, thật nhìn không ra, thân là thần giới đệ nhất nhân ngươi, thế mà còn che giấu không dám thừa nhận. Tới đi, nói nhảm liền thiếu đi nói, để chúng ta mở mang kiến thức một chút thiên đạo lực lượng. Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong, trực tiếp liền động thủ. Hôm nay ra cũng không phải cùng Thiên Tà Ma Tôn đánh pháo miệng. Chỉ gặp hắn tay phải hất lên, Ngân Long thần thương xuất hiện nơi tay, thân hình chuyển động, trường thương tại không trung đột nhiên quét qua, to lớn đuôi rồng mang theo uy thế ngập trời quét ngang hư không, đánh thẳng Thiên Tà Ma Tôn mà đi. Thần Long bái vĩ, một kích đoạn hư không. Bạch Vũ Triết thực lực so trước đó hơi có tinh tiến, chiến thần bi đối với thực lực bản thân kỳ thật cũng có nhất định trợ giúp. Đương nhiên, không bằng Thiên Tà Ma Tôn khối kia chiến thần bi, trong đó trực tiếp liền có một chiêu tăng cường bản thân thực lực, tăng lên biên độ phi thường lớn. Hừ, Thiên Tà Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, tà thần thiên đao nơi tay, một đao chém thẳng, đao mang kia nhìn so đuôi rồng tựa hồ càng thêm hung hãn. Cái này mặc dù không phải Thiên Tà Ma Tôn tiện tay một đao, nhưng cũng không phải hắn cái gì tuyệt chiêu, quả nhiên là ma uy thao thiên. Ầm ầm, sau một khắc, cái kia màu đen đao mang trực tiếp đem Thần Long bái vĩ cho chặt đứt, hóa thành vô số năng lượng vỡ ra. Ngay sau đó, lại là một đạo đao mang từ kia bạo loạn năng lượng bên trong xuyên thấu mà ra, đón gió căng phồng lên, đem hư không cắt đứt ra. Oanh, trong không khí truyền đến một tiếng bạo hưởng, từ Bạch Vũ Triết khía cạnh phương hướng, một đạo hào quang màu đỏ rực mang theo cuồng bạo khí tức đánh tới. Thiên Lam Đại Đế xuất thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho Bạch Vũ Triết một người đỉnh lấy. Bất quá, mỗi lần chiến đấu đều là Bạch Vũ Triết đè vào phía trước nhất, bởi vì hắn nhất nhịn đánh. Hắn cửu kiếp thánh thể luận cấp độ tự nhiên vẫn là so ra kém Thiên Lam Đại Đế. Chỉ là hắn là sinh mệnh chi đạo thành tựu chí tôn. Ở phương diện này, thần giới rốt cuộc tìm không ra so hắn càng nhịn đánh. Song phương chiêu thức va chạm lần nữa, mà Bạch Vũ Triết không có cứng rắn, mà là thi triển Long Du Thiên Hạ thân pháp, nhanh chóng lách qua chiêu thức va chạm trung tâm, trực tiếp hướng Thiên Tà Ma Tôn vọt tới, lần nữa phát động công kích. Cho dù là cận chiến, hắn cũng không sợ hãi. Cái này chiến đấu ngay từ đầu, hậu phương Từ Nghiễm cũng đến, giống trước đó đồng dạng, hắn trực tiếp liền thẳng hướng Thiên Cơ Tôn giả. Hắn nhiệm vụ chính là có thể cuốn lấy Thiên Cơ Tôn giả liền có thể. Thiên Cơ Tôn giả sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng nếu như không có người kiềm chế hắn, có đôi khi cũng rất phiền. Từ Nghiễm cũng vui vẻ được như thế. Hắn kỳ thật không nguyện ý nhất đối mặt chính là Bạch Vũ Triết. Nhiều lần đều kém chút chết ở trên tay hắn, mà Thiên Cơ Tôn giả chính diện chiến đấu thực lực quả thật có chút yếu, không có thể uy hiếp được hắn sát chiêu, đối phó nhẹ nhõm nhiều. Tới, cùng một chỗ chiến đấu đi, nhiều người náo nhiệt một điểm. Thiên Cơ Tôn giả đối mặt muốn mặt khác lại mở chiến trường Từ Nghiễm. cười một cái nói, hắn không nguyện ý rời đi cái này vòng chiến. Từ Nghiễm nhưng không có bản lĩnh trực tiếp đem hắn mang đi. Thế là, ngũ đại chí tôn hỗn chiến triển khai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN